Chương 13, dựa vào cái gì đầu của ta chỉ trị giá 500 văn tiền? Hạng Vũ thiên sinh thần lực, vũ lực giá trị mạnh nổ, có thể là bất kể hắn làm sao huy kiếm chẳng kích, lại đụng đều chém không đứt Hạng Lương gậy trúc. Một chân Hạng Lương tuy là chưa di động nửa bước, một cây gậy trúc lại lần lượt tá lực đả lực, đem Hạng Vũ đùa bỡn xoay quanh. Ba ba ba gậy trúc một cái lại một dưới đánh vào Hạng Vũ, gò đồng đảo trên miệng, mặc dù đối với Hạng Vũ mà nói, không đau không phải ngứa, thế nhưng trực đả cho hắn hoa cả mắt, không biết ứng đối ra sao. Lưu Húc ở bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy Hạng Lương trong tay một côn như cu nở dê la dài quá con mắt, chỉ chỗ đánh chỗ. Công phu thật ra hắn ở trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó cảm thấy, cái này 36 đường đả cẩu côn pháp đơn giản là trang bức thần khí, phải cái kia học được. Một chiêu cuối cùng, Hạng Lương gậy trúc đống nhiên đánh vào Hạng Vũ cổ tay bên trên, Hạng Vũ trường kiếm lên tiếng trả lời rơi xuống đất, Hạng Vũ đứng chết chân tại chỗ. Hạng Lương nói, Vũ Nhi, ngươi dũng lực quả thực thiên hạ vô song. Thế nhưng tay cầm bảo kiếm lại liền một cái cầm gậy trúc người quẹ đều đánh không lại, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Ai, cũng được, không ngờ tới võ công của ta cùng thúc phụ khác khá xa. Hạng Vũ giống như đấu thất bại gà trống, ngạo khí không còn sót lại chút gì. Hạng Lương cười, không phải vậy, đây là bởi vì nhu có thể khắc cương. Ngươi tựa như trong tay ngươi kiếm nhất dạng, Vũ Dung hơn người tiên hữu bại tích, vì vậy cho là mình sẽ không ra sai, chỉ biết một mặt manh công, tiếp tục như vậy khó tránh khỏi sẽ trở nên bảo thủ. Nếu như gặp phải cùng gậy trúc giống nhau giảo hoạt khó dây dưa đối thủ, tuy là ngay từ đầu sẽ chiếm theo ưu thế, thế nhưng bị đối thủ tiêu diệt nhuệ khí phía sau, liền sẽ trở nên tâm phù khí táo, cuối cùng khó thoát bị thua. Vũ Nhi, chuyện mới vừa rồi tiểu xuyên đúng. Ngươi phải nhớ kỹ, người, phải tiến thối, hiểu lấy hay bỏ. Ngươi sau này lĩnh quân chiến tranh, dựa vào là trí khôn và mưu lược, bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hành động theo cảm tình, cuối cùng chỉ biết rơi vào binh bại bỏ mình. Đối với mình chất tử Hạng Vũ bồi dưỡng, Hạng Lương có thể nói là hao hết tâm, vì người này giáo dục, Hạng Lương thậm chí trung thân chưa lập gia đình, đương nhiên hắn quá sớm chết trận xa trường cũng là một phương đi hệ nờ nguyên nhân nhưng hiệu quả không lớn, mặc kệ Hạng Lương cố gắng như thế nào, Hạng Vũ đều giống như một gốc cây quật cường cây, bất khuất dựa theo ý nguyện của mình khỏe mạnh trưởng thành. Hạng Lương tự mình dạy học, vô luận văn võ, kỵ mã chiến tranh vẫn là bài binh bố trận, chúng ta Hạng đồng học đều là thiển thường chiếc chỉ. Là quá dễ hiểu vẫn cảm thấy chính mình dự trữ đã quá dùng chỉ đợi đi chiến trường bên trên kiến công lập nghiệp có lẽ đối với Hạng Vũ mà nói, hắn về sau lần lượt phương diện quân sự thành công thiên phú chiếm đi rất nhiều, nếu như không có về sau thành công, sợ rằng phía sau trong mắt người hắn cũng chính là một cái trí đại tài sơ mã tắc mà thôi. Đang ở Lưu Húc gầm thầm cho Hạng Lương điểm cái lai thời điểm, Hạng Lương đem hắn gọi vào bên cạnh. Tiểu Xuyên A, ngươi đối với chúng ta mà nói là chú cháu chúng ta hai ân nhân cứu mạng, chúng ta đã cứu mạng của ngươi. Đây là lên trời cho chúng ta duyên phận, chúng ta chính là người một nhà. Rõ ràng ý của bọn họ trả lời, đa tạ bá phụ. Hạng Lương lại nói ra, làm như trường bối, ta phải nói cho ngươi, ở nơi này trong loạn thế, không thể có lòng dạ đàn bà, bằng không chỉ biết gieo hại tự thân. A Lưu Húc tin tưởng Hạng Lương dụng ý, nhân tiện nói, đa tạ bá phụ, ta nhất định sẽ ghi nhớ ngươi dạy hối. Chứng kiến Hạng Lương trên mặt cái kia một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, Lưu Húc tiếp tục nói, bá phụ, ta vừa rồi xem ngài cái kia gậy trúc võ thuật, rất là lợi hại. Không biết bá phụ có thể hay không dạy ta, ta học xong, về sau hành tẩu giang hồ cũng sẽ không bị người khi dễ. Kỳ thực Hạng Lương tâm lý sớm đã có thu Lưu Húc làm đồ đệ ý tứ, hắn hiện tại khiêm tốn học ở trường, dĩ nhiên là thuận lý thành trương đáp ứng. Danh phận thầy cho tức định, quan hệ liền buộc phát thân mật. Trải qua mấy ngày nữa lộ trình, bọn họ rốt cuộc cải trang đi tới hội kê, lúc này cũng chỉ thừa lại Lưu Húc ba người bọn họ. Mà thủ hạ chính là người phân tán các nơi, bọn họ là phụ trách dẫn dắt rời đi phía sau truy kích những cái này quân thần. Chứng kiến cửa thành ba người bọn họ lệnh truy nã, phân biệt có ba người bọn họ bức họa cùng số tiền thưởng. Khi thấy mạng của mình liền đáng giá 500 văn, Lưu Húc không vui. Hắn đem Hạng Lương hai chú cháu kéo đến bên cạnh, rất là bất mãn hạ giọng nói, các ngươi nói một chút, các ngươi nói một chút, bằng, dựa vào cái gì, đầu của ta chỉ trị giá 500 văn tiền A không ngờ tới Hạng Vũ cũng theo hài hước một bả. Tiếp lời nói, dựa vào cái gì đầu của ta cùng vô danh thị giống nhau cũng đáng 500 văn. Hạng Lương tuy là tâm lý đồng dạng khó chịu, chính mình chí mưu vô song, trục lộc thiên hạ, chính là thập vạn nhân địch, như thế nào cùng hai cái mao đầu tiểu tử giống nhau chỉ. Trị giá 500 văn hắn chừng đang ở khắc khẩu của người nào tiền thưởng hẳn là càng tốt hơn một chút. Hai cái đời sau chất liếc mắt, cau mày nói, chớ ồn nào, đây là thị trấn, hiểu biết rất nhiều, nói chuyện cẩn thận một chút. Chúng ta vẫn là mau vào thành á ở thị trấn cửa chính. Thủ vệ đem ba người bọn họ tỉ mỉ quan sát một vòng, sau đó tự tay ngăn lại nói, ba người các ngươi đứng lại cho ta. Lưu Húc chắp tay một cái, dùng tứ xuyên mối tiêu tiếng phổ thông trêu đùa nói, vị này quân gia, ba người chúng ta là từ phi thường diêu xa địa phương tới, chúng ta đều vô cùng bản phận. Nói xong, liền thừa dịp còn lại thủ vệ không phát hiện thời điểm, từ trong túi lấy ra một tiền mang đưa đến vị kia quân gia trong tay. Một chiêu này thật tốt dùng, chỉ thấy hắn lập tức vui vẻ ra mặt nói, không có việc gì, ta xem ba người các ngươi không giống người địa phương, cho nên nhắc nhở các ngươi. Gần nhất ở đâu, đạo tặc hung hăng ngang ngược. Thấy sao lệnh truy nã, sở lấy các ngươi nghìn vạn muốn cẩn thận. Thấy hắn không ngăn cản nữa, Lưu Húc lại nói, quân gia, có ngài chiếu cố, ba người chúng ta nhất định sẽ vô cùng an toàn. Ta chúc ngươi tìm ngày đem ba cái kia phần tử xấu bắt lại, có thể cho chúng ta an phận buôn bán. Không ngờ tới, Lưu Húc cái này thổi một cái phủng, miệng đến cười sai lệnh. Đó là, muốn là bọn họ dám đến, ta người thứ nhất đem hắn chém. Làm thịt bọn họ, đa tạ quân gia nhất định phải làm thịt bọn họ cứ như vậy, ba người bọn hắn hữu kinh vô hiểm tiến nhập hội kê. Rốt cuộc tiến nhập nhưng này tọa nghìn năm cô dịu. Hội kê, cấu Ngô Việt, bởi vì Thiệu Hưng hội kê núi được gọi là. Từ xưa đến nay nhân kiệt địa linh, anh hùng hội tụ, càng là Hạng Lương, Hạng Vũ hai chú cháu tập Ngô Trung 8.000 đệ tử, phát binh khởi nghĩa, từ đây tung hoành thiên hạ. Nhìn bên trong thành trên đường lớn cái kia như nước chảy đoàn người, nghiễm nhiên sẽ không nghĩ tới ở tương lai không xa, thiên hạ quần hùng tịnh khởi, chiến hỏa bay tán loạn. Lưu Húc từ trong lòng ngực xuất ra sao chờ thứ 5 điện thoại, trắng trận thu bắt đầu video tới, không thể không nói Dịch Tiểu Xuyên cái điện thoại di động này, đơn giản là thần vận, chờ thời gian cực dài. Lưu Húc tử quan sát kỹ quá, dĩ nhiên là cờ mở nở sạc tin năng lượng mặt trời, hơn nữa dị thường kiên. Cứng rắn. Hắn thử qua dùng nó đập cây hạch đào, quả thực có thể xuyên một sợi dây làm lưu tinh chủ y khiến cho.